Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1180. Cướp đoạt trái cây, chương 1188. Cướp đoạt trái cây, thực lực của ngươi rất không tệ. Muốn hay không gia nhập Nguyệt Quang Công hội? Đoạn Thu thu hồi vũ khí đứng tại bên cạnh nàng hỏi. Thiên cấp ngũ đoạn, liền xem như một vài gia tộc lớn bồi dưỡng thiên tài thành viên đều không đến được. Tên này hải yêu có thể tu luyện tới thiên cấp ngũ đoạn. Chứng minh thiên phú của nàng phi thường cao. Hải yêu nghe xong sững sờ. Nàng không nghĩ tới Đoạn Thu sẽ mời nàng. Suy tư 2 giây sau mới lên tiếng. Ta sẽ cân nhắc vốn cho rằng có thể cùng Đoạn Thu chiến đấu thật lâu. Không nghĩ tới không đến 1 phút đồng hồ liền thua, mà Đoạn Thu hiển nhiên không có sử dụng toàn lực. Vậy ngươi cẩn thận một chút, nơi này rất nguy hiểm. Một hồi đại chiến liền muốn bạo phát, Đoạn Thu nhắc nhở. Tính toán thời gian một chút, bảo hộ thánh thụ trận pháp không sai biệt lắm cũng không chịu nổi. Đoạn Thu lập tức ra tốc rời đi nguyên địa. Tiến về khu kiến trúc chuẩn bị tranh đoạt, không chỉ có Đoạn Thu có thể kiểm tra đến vòng phòng hộ tình huống. Cái khác đại công hội tự nhiên cũng có thể. Quả nhiên, Đoạn Thu tới thời điểm phát hiện, một chút đại công hội đã bắt đầu hành động, bọn hắn chiếm cứ có lợi địa hình, tại trận pháp bên ngoài. Đoạn Thu không có trực tiếp đi qua, hắn đang chờ đợi cơ hội. Không phải tiếp cận trận pháp liền có thể cướp được thánh thụ trái cây. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, chung quanh đại công hội không có tiếp tục chiến đấu, mà là đang chờ đợi trận pháp biến mất, lúc này liền xem như tán nhân mạo hiểm giả cũng có thể minh bạch. Thánh thụ chung quanh khắp nơi đều là mạo hiểm giả, yếu nhất đều là thiên cấp 8 đoạn, mạnh nhất thì là thánh cấp sơ giai. Đoạn Thu cầm trong tay băng long kiếm, trước mặt lơ lửng quang năng hàng rào. Chỉ cần trận pháp giải trừ, hắn khẳng định sẽ trực tiếp tiến lên, cùng Đoạn Thu ôm lấy đồng dạng ý nghĩ người không tại số ít. Thậm chí có chút mạo hiểm giả đã bắt đầu thanh lý người chung quanh. Đoạn Thu bên này tự nhiên có người, 2 tên thiên cấp cửu đoạn mạo hiểm giả, bất quá 2 người không có đi quản Đoạn Thu. Bởi vì Đoạn Thu nhìn cũng không phải là rất dễ trêu. Cấp thấp mạo hiểm giả rất nhanh liền bị dọn dẹp ra ngoài. Chung quanh 1 cây số bên trong tối thiểu đều là thiên cấp 8 đoạn mạo hiểm giả. Coi như không phải thiên cấp 8 đoạn, cũng tiếp cận cái này chiến lược. Một cỗ năng lượng 3 động bộc phát, là từ thánh thụ chỗ khu vực phát ra. Tất cả mọi người bắt đầu hành động, bởi vì trận pháp giải trừ. Quả nhiên. Tiền phương các loại đơn binh ma đạo vũ khí năng lượng xuất hiện. Liên miên mạo hiểm giả bị trong nháy mắt miểu sát, liền xem như thiên cấp cửu đoạn đỉnh phong mạo hiểm giả cũng không dám ngạnh kháng đơn binh ma đạo. Vũ khí, không có người ngay đầu tiên tiếp cận thánh thụ, ai trước ra mặt ai chết trước, không biết có bao nhiêu súng ngắm tại 4 phía nhắm chuẩn. Thiên cấp tay bắn tỉa thế nhưng là phi thường khủng bố. Có đôi khi so ma pháp sư còn muốn đáng sợ, chàng diện lập tức lâm vào trong hỗn loạn, mấy tên mới vừa tiến vào thánh cấp mạo hiểm giả là xui xẻo nhất. Chiến đấu bắt đầu một nháy mắt trước hết nhất lọt vào công kích. Nếu như không phải sách có chuẩn bị, đoán chừng liền bị miểu sát, tối thiểu có 1 loại đơn binh ma đạo vũ khí cùng 2 tên tay bắn tỉa đồng thời công kích. Mấy tên thánh cấp mạo hiểm giả tại khai chiến không đến 1 phút đồng hồ thời gian bên trong liền. Trọng thương thối lui ra khỏi chiến trường, con tốt không có vọt thẳng. Nhìn trước mắt thế cục, Đoạn Thu vỗ vỗ ngực nói. Cái này nếu là trực tiếp xông lên đi, đoán chừng quang năng hàng rào đều muốn bị đánh xuyên qua. Chiến đấu vô cùng thảm liệt, thiên cấp cửu đoạn mạo hiểm giả không cẩn thận chính là bị miểu sát kết quả. Tối thiểu có 20 cái đơn binh ma đạo vũ khí trên chiến trường bị sử dụng. Các loại ma pháp nguyên tố tứ tán, mặc dù đánh dị thường kịch liệt, nhưng thánh thụ nhưng không có một chút sự tình. Đoạn Thu sử dụng ảnh hồn mặt nạ viễn trình quét xuống. Hắn phát hiện thánh thụ chung quanh quả nhiên có bảo hộ trận pháp. Nhưng trận pháp này tương đối đặc thù, chỉ là ngăn cản đạn cùng ma pháp. nếu như nhân loại tiến vào cũng sẽ không bị ngăn trở. Ngay tại thánh tụ chung quanh 3 mét khu vực, nói cách khác, nếu như sông đi vào nói không chừng trận pháp có thể ngăn cản tất cả công kích. Có thể an toàn cầm tới thánh thụ bên trên trái cây. Không chỉ có là đoạn thu, cái khác mạo hiểm giả cũng chú ý tới, mà lại đã có người bắt đầu hành động. Thiên sứ vũ dực trong nháy mắt xuất hiện, đoạn thu không có dừng lại, trực tiếp bộc phát tốc độ cao nhất xông tới. Thiên sứ vũ dực xuất hiện không chỉ có thể cho đoạn thu cung cấp gia tốc, còn có thể phụ trợ đoạn thu chiến đấu hoặc là phòng ngự. Mặc dù danh tự là thiên sứ ngữ khí, nhưng kỳ thật cùng chí tôn vũ dực không có gì khác biệt. Trải qua lâu như vậy, thiên sứ vũ dực đã sớm đổi mới nhiều lần, đoạn thu tốc độ rất nhanh, trong lúc nhất thời vậy mà không có người công kích hắn. Mà lại cùng đoạn thu cùng một thời gian bộc phát mạo hiểm giả rất nhiều. Ngoại vi tay bắn tỉa căn bản bận không qua nổi. Hiện tại chính diện có ánh sáng có thể hàng rào phòng ngự. Phía sau có thiên sứ vũ dực, đoạn thu không sợ hãi trực tiếp một đường vọt tới thánh thụ chung quanh hơn 30 mét. Khu vực này bên trong mạo hiểm giả vô cùng nhiều. Chỉ cần không phải người một nhà, nhìn thấy ngươi liền sẽ công kích. Mặt đất khắp nơi đều là thi thể, máu chảy thành sông, sử dụng băng long kiếm nhanh chóng chém giết hai người. Ngay sau đó đoạn thu triệu hồi ra linh năng kiếm trận. Sau đó đỉnh lấy hỏa lực vọt tới, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đoạn thu vậy mà thành công tiến vào trong trận pháp. Quả nhiên, tất cả đạn cùng ma pháp đều bị trận pháp chặn. Đoạn thu trong lòng vui mừng, lập tức bắt đầu hành động. Lúc này cũng không thể chậm, nhất định phải nhanh, ánh mắt quét qua, đoạn thu phát hiện thánh thụ bên trên có một nhánh treo 7 viên trái cây nhánh cây. Đoạn thu không do dự, nhảy dựng lên chính là một đạo kiếm khí, nhánh cây bị chém đứt, đoạn thu trực tiếp thu vào không gian giới chỉ, ngay sau đó hắn thay cái phương hướng quay đầu liền bắt đầu phá vây. Một kiếm cách một thế hệ, ảnh vũ thân pháp. Huyễn ảnh kiếm thuật chờ một chút kỹ năng toàn bộ phóng thích. Khoan hãy nói, đoạn thu dạng này thật đánh ra một cái thông đạo, quang năng hàng rào ngạnh kháng một cái đơn binh ma đạo vũ khí công kích về sau. Đoạn thu thành công liền xông ra ngoài, ngăn lại hắn, cái kia đến trái cây. Một chút mạo hiểm giả la lớn, nhưng bây giờ đoạn thu cũng không quản được nhiều như vậy. Bộc phát toàn lực một đường giết ra ngoài. Nửa giờ sau, đoạn thu trốn ở một chỗ trong sơn động, xuất ra khôi phục dược tề liền bắt đầu phục dụng, mặc dù vọt ra, nhưng cũng bị không ít công kích, liền vẻn vẹn là súng ngắm phóng tới đạn liền có hơn mấy chục phát. Nếu như không phải huyết tộc thể chất cùng cường đại sức khôi phục, đoạn thu căn bản không vọt ra được, kiếm lời, đoạn thu hưng phấn nói, ở chung quanh thả ra ngăn cách trận pháp. Đoạn thu xuất ra thánh thụ bên trên chặt đi xuống nhánh cây bắt đầu chỉnh lý. 7 viên trái cây, mặc dù không biết là cái gì trái cây, nhưng xem ra cũng là trợ giúp đột phá có lợi trái cây. Đem trái cây bỏ vào đặc thù trong thùng, dạng này hiệu quả liền sẽ không phát ra. Đương nhiên, trái cây nhất định phải mau chóng phục dụng, liền xem như đặt ở trong thùng cũng sẽ chậm rãi mất đi hiệu quả. Ngoại trừ trái cây, nhánh cây cũng là đồ tốt, có thể dùng đến chế tác ma pháp vật phẩm ni tóm lại. Lần hành động này đoạn thu tuyệt đối kiếm lợi lớn, 7 viên thánh cấp trái cây, tuyệt đối có thể để cho 7 tên thiên cấp đột phá đến thánh cấp. Đoạn thu mặc dù cần năng lượng rất nhiều, nhưng một trái năng lượng ẩn chứa cũng đầy đủ, không có lập tức phục dụng, mà là ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu chữa thương. Vừa rồi có óc, dực nhân, naga tộc công kích mình, đương nhiên còn có một số nhân loại, chờ khôi phục tuyệt đối phải đi báo thù. Hết chương.